Vũ Hậu Thanh Thần, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tự học buổi tối, lớp 7 làm nhiệm vụ ở lại lớp học chờ kiểm tra bình thường qua loa, hôm nay lại nghiêm túc chờ đợi. Hôm nay người kiểm tra chính là Chu Chỉ Vọng. Như chúng ta đều biết, anh thích kiểm tra vào ban đêm. Tổ trưởng khẩn trương đứng ở cửa, liếc mắt nhìn qua, các lớp học trong hành lang được bật đèn sáng trưng. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng học sinh đùa giỡn tán gẫu, bên cạnh có người hỏi. Có đến không? Ở đầu hành lang, có một bóng dáng cao lớn thẳng tắp tiến đến. Đi dưới ánh đèn mờ nhạt, áo khoác đồng phục màu xanh trắng lắc lư vắt ở giữa cánh tay. Trong tay anh cầm sổ kiểm tra, bên cạnh còn có mấy học sinh cũng phụ trách kiểm tra lớp. Mí mắt của tổ trưởng lớp 3 nhảy dựng, cô vội vàng gọi người. Nhanh lên, kiểm tra lớp tới rồi. Hãy sẵn sàng. Không chỉ có học sinh lớp 7, Tống Khinh Trầm cùng một bạn cùng nhóm khác cũng căng thẳng đứng ở cửa, cách một hành lang, cùng tổ trực ban lớp 7 trợn mắt nhìn nhau. Sau lớp 3, không phải lớp 5 mà là lớp 7, Tống Khinh Trầm trơ mắt nhìn Chu Chỉ Vọng lấy ra một cây bút từ trong túi áo của mình, viết trên tờ trừ điểm. Bạn cùng nhóm thấy vậy, vội vàng dùng khẩu hình nói với cô. Nói, gì, đó, tốt, đi. Tống Khinh Trầm cau mày. Bị bạn cùng nhóm đẩy một cái, lảo đảo ngã về phía Chu Chỉ Vọng, thiếu chút nữa đụng phải anh, đành phải kiên trì chào hỏi. Bạn học Chu, các đàn chị, xin chào mọi người. Bước chân Chu Chỉ Vọng dừng lại, ánh mắt từ trên bảng điểm di chuyển xuống, thản nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Trong tầm mắt, đôi mắt cô gái mở to tròn vo, giống như nai con. Mũi giày đế phẳng được đập vào khung cửa thấp, ngón tay bấu chặt lỗ khóa. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Hôm nay, hội sinh viên các cậu trừ điểm KPI, hẳn là đã hoàn thành rồi chứ? Đàn chị lớp 12 bên cạnh cau mày. Cái gì? Chu Chỉ Vọng lạnh lùng nhếch khóe môi. Chưa xong, lớp các cậu có bổ sung. Tống Khinh Trầm lập tức lắc đầu, giống như tiếng trống đánh nhỏ. Tớ muốn nhắc một chút, có một số việc, không cần cưỡng cầu, không có mục tiêu hoàn thành, sáng mai chào cờ, bắt trễ cũng được mà. Với lại, giọng Tống Khinh Trầm thả lỏng, sáng sớm hôm nay đã kiểm tra lớp chúng tớ rồi, không có vấn đề gì cả. Ánh mắt sáng ngời, còn có vài phần ý tứ cầu khẩn. Khi nói chuyện, mái tóc xoăn nhỏ màu đen hai bên không ngừng lắc lư trước mắt. Chu Chỉ Vọng liếc qua, thờ ơ hỏi, người đi ngủ tiết tự học buổi sáng là lớp nào? Lớp 2 và lớp 5, Tống Khinh Trầm nói chậm lại, đây cũng là kết quả của việc thức đêm học tập, phản ứng tại chỗ đủ nhanh. Lý do tìm không thể bắt bẻ. Đàn chị lớp 12 bên cạnh suy nghĩ một chút, nói một câu mang ý tốt. Sáng sớm đi kiểm tra lớp của bọn họ rồi, trực ban rất tốt, ngược lại lớp 7 bị trừ điểm, sao em không đi lên lớp 7 xem. Chu Chỉ Vọng không lập tức lên tiếng, anh hơi cúi đầu xuống, chạm vào đôi mắt của Tống Khinh Trầm, đôi mắt đen láy và chứa đầy sự mong đợi vô tận. Anh không do dự, vâng, thấy vẻ mặt vui mừng của Tống Khinh Trầm. Anh nói thêm với vẻ mặt không chút thay đổi. Ngày mai đừng đến trễ. Tống Khinh Trầm gật đầu như gà mổ thóc, thở phào nhẹ nhõm, trơ mắt nhìn Chu Chỉ Vọng bước vào lớp 7 trong ánh mắt hoảng sợ của lớp trưởng lớp 7. Lớp 7 là lớp trọng điểm, hết lần này tới lần khác cũng là lớp tiếp nhận học sinh đặc biệt. Không riêng gì thành tích tổng thể không thể so sánh với lớp 6, điểm số hàng tuần cũng thấp hơn lớp 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, giáo viên chủ nhiệm lớp 7 cùng lão Dương của lớp 5 học một chiêu trừ tiền, trừ điểm thì giao tiền, lần thứ hai tăng gấp đôi, ngoại trừ loại học sinh như Khương Triệt, phần lớn đều hoảng sợ. Lớp trưởng lớp 7 cẩn thận đi cùng Chu Chỉ Vọng đi trước. Bảng đen đã được lau sạch sẽ, mặt đất cũng đã quét qua, còn có bàn ghế cũng được sắp xếp chỉnh tề, rác rưởi cũng đều được đổ sạch sẽ. Sợ Chu Chỉ Vọng trừ điểm, cô ấy vừa làm sau lưng vừa giới thiệu. Từ trên bục quay người đi về phía sau lớp học thấy Chu Chỉ Vọng sắp ra khỏi lớp học, cô ấy thở phào nhẹ nhõm trước. Di chuyển ra cuối lớp không bị trừ điểm nên nhìn chung cũng không phải vấn đề gì lớn. Chu Chỉ Vọng chợt dừng bước, lớp trưởng lớp 7 lập tức căng thẳng. Làm sao vậy? Anh híp mắt, cúi xuống thân thể cao lớn, từ trong một cái sạp giấy tầm thường phía sau lớp học, xách lên một hộp quà. Toàn thân màu xanh, chính diện là chữ viết quen thuộc. Con dán băng keo anh cố ý tìm tới mất sức. Ánh mắt chuyển lạnh, sau một khắc, anh trầm giọng nói. Không đổ rác, 2 điểm. Lớp trưởng lớp 7 hít thở chậm lại, Nhìn kỹ, mới phản ứng lại, sọt giấy nhỏ bên cạnh cửa sau. Bình thường không có ai ném đồ vào trong, chỉ có Khương Triệt ngồi ở cửa sau cùng mấy nam sinh chơi cùng. Vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, lại nghe thấy Chu Trì Vọng mặt không chút thay đổi mở miệng. Nói dối, trừ thêm một điểm nữa. Lớp trường lớp 7, chấm, Chu Trì Vọng xoay người rời đi, trong tay còn cầm hộp quà màu xanh lam. Vì vậy, sáng hôm sau khi chào cờ và tiến hành kiểm kê điểm trừ, lớp 7 với sự chênh lệch 2 điểm, trở thành học sinh đứng cuối của khối 11. Giáo viên chủ nhiệm tức giận, gọi bạn học trực ngày hôm đó đến văn phòng, nghe nói chuyện này có liên quan với Khương Triệt, lại gọi Khương Triệt tới. Tống Khinh Trầm bị giáo viên ngữ văn gọi đi đếm bài, vừa vặn đụng phải giáo viên chủ nhiệm lớp 7 gọi học sinh có liên quan vào phòng làm việc. Học sinh ai nấy đều ủ rũ, chỉ có Khương Triệt chán nản nghiêng người dựa vào góc tường, mím môi. Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 lúc này ngay cả phòng làm việc cũng không đi vào, ai nấy đều răn dậy. Các cậu nhìn xem lớp trọng điểm của lớp nào giống như lớp chúng ta, đếm ngược đứng đầu, ngay cả lớp bình thường cũng không bằng. Trực ngày làm sạch sẽ, bình thường đừng đến trễ, ký túc xá thu dọn xong khó khăn như vậy sao? Một phòng không quét, sao quét được cả thiên hạ, bộ dáng này của các em, làm sao có thể đột phá trong học tập? Đạo lý đơn giản lại chính xác. Học sinh lớp 7 đều nghiêm túc lắng nghe, chỉ có Khương Triệt thản nhiên cười cười. Cô ơi, em có một đề nghị cho cô, sau này đề thi tốt nhất không nên in ra trên giấy thi, mà là in ở trên vải lau. Lời nói của anh ấy chậm rãi lại vớ vẩn, như vậy, mọi người có thể làm sạch ngày trực, lại cũng tranh thủ tiến bộ trong học tập. Cô cân nhắc chút đi, đề xuất với cấp trên xem. Nói một cách trào phúng, các học sinh bên cạnh đều đang cười. Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 trừng mắt, Khương Triệt, cô ấy đã sa thải các sinh viên khác, chỉ để lại một mình Khương Triệt. Không khí phảng phất như tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng xào xạc của Tống Khinh Trầm khi đếm bài thi. Từng tờ lại một, từ đầu ngón tay cô chậm rãi xẹt qua, Tống Khinh Trầm trong lòng nhớ số, dư quang lại bay sang bên cạnh. Khương Triệt thủy chung vẫn chấn định, không có đứng trên mặt bàn văn phòng, từ đầu đến cuối. Cũng không có liếc mắt nhìn Tống Khinh Trầm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả như anh ấy không tồn tại. Khương Triệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 7 hỏi. Mẹ em gọi điện thoại cho cô. Nói em không trả lời bà ấy. Điện thoại không nghe máy. Nhà cũng không vào. Chuyện gì xảy ra vậy? Khương Triệt nhíu mày. Chỉ có chuyện như vậy. Sắp thi hàng tháng rồi. Trạng thái của em. Dự định thi bao nhiêu điểm đây? Vẫn đếm ngược từ dưới lên trong lớp. Khương Triệt cười nhạo, nhấc mí mắt lên. Là Khương phu nhân nhờ cô hỏi sao? Nếu là như vậy, phiền cô trả lời bà ấy. Bảo bà ấy đừng bận tâm nhớ thương. Em thi tốt hay thi xấu, chỉ ở trình độ này thôi. Khương Triệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 7 nói sắc bén. Nếu em cứ tiếp tục như vậy, cô chỉ có thể cho em nghỉ học về nhà suy ngẫm mấy ngày rồi. Tống Khinh Trầm nặng ngón tay dừng lại. Cô đếm đến tờ cuối cùng. Trong tầm mắt. Thầy giáo ngữ văn cười tử tế, hỏi cô. Bài thi trong lớp các em có đếm đúng không? Tống Khinh Trầm cúi đầu, nhỏ giọng nói. Đúng ạ, cảm ơn thầy. Vừa dứt lời, nghe thấy bên cạnh, Khương Triệt lười biếng phát ra một tiếng. Đình chỉ học bao lâu? Không quan tâm, sắp đến kỳ thi hàng tháng, học sinh có ngoan cố đến đâu cũng không thể coi thi cử là trò đùa, càng không muốn đình chỉ 2 ngày này. Chủ nhiệm lớp 7 rõ ràng tức giận đến cực điểm, cười lạnh. Nếu em không muốn học như vậy, vậy ngày thi hãy đến. Tống Khinh Trầm bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó, cô C, ắn M, ôi dưới, xoay người lại. Cô Kỳ, em cho rằng như vậy cũng không hợp lý. Khương Triệt cậu ấy, không có vi phạm quy chế trường học, không nên. Bị đình chỉ trong hơn một tuần, giọng nói nhẹ nhàng trong suốt, giống như một cơn gió nhẹ, chậm rãi vờn quanh phòng làm việc của thầy giáo ngữ văn, cũng bay vào trong tai Khương Triệt. Anh ấy khẽ nhếch khóe môi, lúc này mới liếc Tống Khinh Trầm một cái. Lần đầu tiên anh ấy nhìn cô kể từ khi đến văn phòng. Trong tay cô ôm một sấp bài thi, nửa khuôn mặt giấu dưới sợi tóc đen nhánh tán loạn, nói chậm rãi lại vấp ngã. Hơn nữa, cậu ấy cũng đang cố gắng học tập, nếu bởi vì cậu ấy, chuyện riêng của cậu ấy mà gạt bỏ nỗ lực cá nhân, đối với cậu ấy, không công bằng. Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 hòa hoãn giọng điệu. Bạn học này, em nói làm sao bây giờ? Hay là, Tống Khinh Trầm ngữ khí nghiêm túc, để cho cậu ấy tham gia kỳ thi tháng, chuyện trong nhà, sau khi thi xong lại, từ từ xử lý. Được rồi, chủ nhiệm lớp 7 suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp thu đề nghị của Tống Khinh Trầm. Khương Triệt, tôi muốn xem thành tích thi tháng này của em, nếu còn cả lơ phất phơ như vậy, nói cái gì cũng phải để cho mẹ em đến trường một chuyến, em đi đi. Tống Khinh Trầm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Khương Triệt, vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh ấy. Trong đôi mắt đậm đặc, không ngờ lại cất giấu ý cười sáng ngời trêu chọc như bình thường, ngược lại sâu thẳm mà trầm, khóe môi cầm lấy một chút đùa cợt như có như không. Anh ấy không để ý tới Tống Khinh Trầm, xoay người đi ra ngoài, mang theo gió nhỏ, thổi bay mấy tờ giấy thi. Tống Khinh Trầm căng thẳng trong lòng, sau một khắc, cô bước nhanh đuổi theo, đứng ở hành lang, dẫm lên bóng của Khương Triệt, gọi một tiếng tên anh ấy. Khương Triệt, trong 3 năm qua, cô hiếm khi có can đảm như vậy. Thấy người phía trước dừng bước, Tống Khinh Trầm lại thở ra một hơi thật dài. Còn có hôm nay sẽ thi hàng tháng, cậu cũng chuẩn bị một chút. Khương Triệt xoay người lại, nhìn chằm chằm bóng dáng đứng ở hành lang bởi vì ánh sáng lờ mờ mà mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi tiếng cười hi hi ha ha ngày thường, anh ấy nhẹ nhàng cười. Tống Khinh Trầm, cậu lấy thân phận gì để thay tôi nói chuyện? Hiếm khi gọi tên đầy đủ của cô, Tống Khinh Trầm ngẩn ra, ngay sau đó nghe anh ấy nói, cậu có cảm thấy rằng cậu đặc biệt giống như một vị cứu tinh? Giúp một học sinh dốt như tôi, đặc biệt có một cảm giác mãn nguyện. Rất nhiều lời giống như dây leo leo lên, vặn thành từng luồng lại một cỗ, cố chấp dâng lên trên, chặn ở trong cổ họng cô, chua xót bành trướng lan tràn ra. Em mờ thanh ẩn giấu trong đầu đang điên cuồng gào thét, không phải. Cô giật giật khóe môi, dù thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng cô vẫn cắn môi dưới, lau một cái vành mắt đỏ bừng. Đúng, thực xin lỗi. Tôi không nên xen vào quá nhiều. Nói hai câu này xong, cô đột nhiên xoay người, bước nhanh ra phía sau. Cô và Khương Triệt vốn là hai người không liên quan gì. Một số hy vọng nên được ẩn trong giấc mơ, không phải là thực tế. Tống Khinh Trầm, cô hoảng hốt nghĩ, trong 3 năm qua, cô rõ ràng đã ẩn rất tốt. Cách chương.